Tận thế nhạc viên, chương 1830, đánh giáp lá cà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhớ tới kia một khắc thời điểm, liền Lâm Tam Tửu cũng đối với chính mình lúc ấy phản ứng nhanh chóng mà âm thầm lấy làm kỳ. Ta biết, ba chữ một vang lên tới, nàng thậm chí không có lãng phí thời gian giật mình. Thật giống như nàng trong óc chỗ sâu đã sớm ẩn ẩn đoán được Ốc Nhất Liễu trả lời. Cổ họng bên trong câu nói kia cũng đã sớm chuẩn bị xong. Cơ hồ liền chớp mắt khe hở đều không có. Vật phẩm đã tại lòng bàn tay bên trong khôi phục nguyên hình. Câu nói kia cũng nghênh hướng Ốc Nhất Liễu. Người nghe nói qua 300 đường sao? Ốc Nhất Liễu vẻ mặt ngẩn ra. Không đợi rõ ràng câu này lời nói ý tứ. Trước rõ ràng câu này lời nói hiệu quả, hắn vừa mới vô ý thức đụng đụng tay bên trên quấn quanh các thức tiểu đồ vật. Đã kịp phản ứng, một cái nắm chặt bên người rào chắn. Tại Lâm Tam Tửu xông tới gần bên cạnh trước đó, đã ly khai mặt đất, như là một đầu đạp ra mặt đất, nhào vào bầu trời đại điểu. Tại tiếng gió phần phật bên trong vượt qua rào chắn, biến mất tại phía dưới không trung bên trong. Lâm Tam Tửu vội vã đỡ lấy rào chắn, nắm chặt nó dò ra nửa người trên. Hô, chờ, nàng chỉ phun ra một chữ, lại bị rào chắn tiếp theo mảnh bỗng nhiên xông lên cái bóng cấp nhào tới diện mạo. Nàng trong nháy mắt, liền biết chính mình thượng làm. Ốc Nhất Liễu không có nhảy vào rào chắn bên ngoài không trung bên trong. Hắn tại nhảy xuống đi thời điểm, bắt lấy rào chắn phía dưới. Chính chờ nàng thò đầu ra kia một khắc, nàng đối Ốc Nhất Liễu năng lực rất rõ ràng. Nàng cũng biết, chính mình không có bất kỳ cái gì chống cự Human Concerto biện pháp. Nàng luôn luôn là cảm xúc phong phú tinh tế người. Đừng nói là tại hiện giờ ý thức lực hao tổn không tình huống hạ. Dù là ý thức lực hoàn hảo, nàng gặp gỡ Ốc Nhất Liễu cũng chờ thế là cấp đối phương bên miệng đưa nói đồ ăn. Cho nên nàng tuyệt không thể làm Ốc Nhất Liễu có cơ hội đem năng lực thả ra tới. Lâm Tam Tửu ưu thế ở chỗ, nàng hiểu rất rõ Ốc Nhất Liễu cùng hắn năng lực, chỉ ít là sơ cấp nhất Human Concerto. Năng lực này phải làm thế nào phóng ra? Phóng ra sau là cái gì tình huống? Hắn hiện tại cần làm cái gì? Nàng tất cả đều nhất thanh nhị sở. Nàng không lại không tránh. Đối với Ốc Nhất Liễu mở ra đánh tới tay phải liền nghênh đón tiếp lấy. Ốc Nhất Liễu hiển nhiên hoàn toàn không ngờ đến. Nàng thế nhưng không chút nào né tránh. Làm Lâm Tam Tửu bao vây lấy kim loại bao tay nắm đấm bọc lấy gió mạnh đánh vào hắn ngực lúc. Ốc Nhất Liễu tay phải cũng đã kích chiếm hữu nàng mặt. Khuôn mặt phong phú thần kinh nhạy cảm phảng phất bỗng nhiên nổ thành đầy trời toái pháo hoa. Kia nháy mắt bên trong, nàng làn da, mặt xương cùng đại não đều cùng nhau rung động vù vù, giống như đang hát một chi đại giới thê thảm đau đớn ca. Đau nhức về đau nhức, Lâm Tam Tửu lại ăn được tới này một kích. Đối nàng mà nói, nàng chỉ là đau một chút mà thôi. Nàng trở về cấp Ốc Nhất Liễu công kích, trầm mãnh cường ngạnh đến không chỉ mấy lần. Nàng từng làm qua một lần Ốc Nhất Liễu, cho nên nàng rõ ràng nhất. Dù là đối phương về sau lại tiến hóa thăng cấp, hắn cũng sẽ bị chính mình một quyền đánh cho tạm thời mất đi lực cơ động. Một lấy đầu não tăng trưởng, một dùng vũ lực tăng trưởng. Khi bọn họ cứng đối cứng thời điểm ai có thể chiếm thượng phong? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Ốc Nhất Liễu bị đau phát xuống ra nửa tiếng kêu rên. Tay theo nàng mặt bên trên rơi xuống. Lâm Tam Tửu cơ hồ cũng có thể cảm giác được. Hắn chuẩn bị kỹ càng muốn phóng ra Human Concerto bị biến cố này đá cho trở về. Nàng vừa rồi nếu là lựa chọn né tránh Ốc Nhất Liễu tập kích, trễ đem một quyền kia đánh vào hắn ngực, nàng giờ phút này cảm xúc chỉ sợ sớm đã rơi vào hắn tay. Nhưng là hiện tại còn không phải may mắn thời điểm. Nàng mũi mặt đau buốt nhức, mãn nhãn nước mắt, nhưng vẫn là tại mơ hồ tầm mắt bên trong cấp tốc dò xét eo. Bắt lại sắp quẳng xuống bầu trời Ốc Nhất Liễu. Nàng một tay dùng sức đem hắn túm vòng một cột, một tay gắt gao bưng kín hắn hai mắt. Rốt cuộc bắt được một cái nói chuyện cơ hội. Thở hào hển khàn giọng nói. Ta đối với ngươi không có ác ý, hiện tại bắt lấy rào chắn. Nói vừa xong, nàng lập tức buông lỏng ra bắt hắn lại cổ áo cái tay kia. Ốc Nhất Liễu lập tức một lần nữa nắm lấy rào chắn. Bởi vì dưới chân không có mượn lực nơi, hắn nhất định phải đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở trên hai tay, mới có thể duy trì không rớt xuống đi. Hắn hiển nhiên cũng bị kinh sợ, tiếng hít thở lại trầm lại nhanh. Đại khái bởi vì ngực kịch liệt đau nhức, hắn ho mấy thanh, mới từ Lâm Tam Tửu dưới bàn tay hỏi. Làm sao người biết? Lâm Tam Tửu rõ ràng hắn hỏi chính là cái gì. Human Concerto năng lực phóng ra một cái điều kiện tất yếu là Ốc Nhất Liễu nhất định phải trông thấy, dù là mục tiêu ẩn thân, không tồn tại, hắn cũng nhất định phải mượn nhờ hai mắt, mới có thể xem đến mục tiêu cảm xúc, mới có thể có bước kế tiếp thao túng cùng điều chỉnh. Lấy hắn linh như vậy mẫn đầu não, tại lần đầu tiên phóng ra năng lực phía trước liền bị tinh chuẩn đánh gãy. Lập tức lại bị bóp rớt một cái phóng ra năng lực điều kiện tất yếu. Tự nhiên không khó nghĩ đến. Lâm Tam Tửu đối với hắn mà biết cực sâu. Lâm Tam Tửu đối với hắn cũng không dám yên tâm. Một tay che lại hắn đôi mắt. Tay kia đặt tại sau ót của hắn thượng. Thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi là tự nguyện thay đổi ký ức? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ký ức khôi phục sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Ốc Nhất Liễu tại trong chốc lát, liền dần dần tỉnh táo lại, hỏi ngược lại, ta có nguyện ý hay không khôi phục ký ức, đối ngươi có cái gì trọng yếu? Cái này thật sự là một cái không dễ trả lời vấn đề. Lý trí bên trên tới nói, Ốc Nhất Liễu khôi không khôi phục ký ức, đối nàng quả thực một chút ảnh hưởng đều không có. Nàng không biết nên như thế nào trả lời, liền lại lặp lại một lần. Chẳng lẽ ngươi chính là tự nguyện thay đổi ký ức? Chúng ta như vậy lẫn nhau hướng đối phương đặt câu hỏi. Lại một cái vấn đề cũng không đáp. Hỏi lại nhiều cũng là không có kết quả. Ốc Nhất Liễu tin tức trở nên bằng phẳng. Căn bản nghe không hiểu hắn kỳ thật miễn cưỡng duy trì giữa không trung bên trong. Ngươi trả lời ta vấn đề. Ta tự nhiên cũng sẽ trả lời ngươi. Ngươi tìm tới chúng ta tổ chức mục đích là cái gì? Ngươi tại sao biết ta sao? Lâm Tam Tửu hít vào một hơi. Ta nói ngươi cũng sẽ không tin. Ta căn bản là không có nhớ muốn tìm bọn các ngươi tổ chức. Không, phải nói. Ta liền ký ức phó bản sau lưng người chính là cá mập hệ điểm này. Cũng là vừa lúc gặp được Bằng Bình mới phát hiện. Trước đây ta căn bản chưa nghe nói qua cá mập hệ. Ta biết ngươi là bởi vì ta gặp qua ngươi ký ức. Nàng nói đến chỗ này lúc, đột nhiên có chút từ nghèo. Tại ký ức phó bản bên trong quá trình thực sự rất cổ quái. Nên nói như thế nào, mới có thể trật tự rõ ràng. Lệnh người tin phục, người cùng ký ức phó bản có quan hệ. Cũng là ở nơi đó trông thấy ta ký ức a. Nguyên lai nó còn có chứa đựng cũ ký ức công năng. Ốc Nhất Liễu lại không cần nàng nói xong, cũng đã đem manh mối liền lên. Mặc dù ta còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Bất quá ngươi xuất hiện, cùng Bằng Bình xung đột, đều là bởi vì ký ức phó bản mà lên, không phải truy tung cá mập hệ mà tới. Ta đã hiểu, như vậy, ta cũng trả lời ngươi vấn đề đi. Lâm Tam Tửu bất chi bất giác căng thẳng phía sau lưng. Không trung bên trong gió như cũ tại hô hô đảo qua đầu này đường cái. Ngẫu nhiên lui tới người đi đường và điều khiển khí, giống như một chút cũng lười quét bọn họ, hoặc là tại thập nhị giới bên trong. Này loại tràng diện thực sự không cảm thấy kinh ngạc, ký ức cải tạo là tại ta không biết rõ tình hình tình huống hạ phát sinh. Lúc ấy tự nhiên chưa nói tới tự nguyện, Ốc Nhất Liễu nhưng vẫn bị nàng bàn tay che mắt, nói, bất quá ta tại hiểu rõ chân tướng lúc sau. Cảm thấy ta lúc này trạng thái không có thay đổi tất yếu. Thậm chí càng hợp ta tâm ý, có thể nói là một loại sau đó tự nguyện. Mặt khác, nếu như ngươi theo ký ức phó bản trông được gặp qua ta ký ức. Ta đầy cũng biết ngươi trông thấy chính là cái nào một đoạn. Ngươi đối ta cái thứ hai năng lực. Hoàn toàn không hiểu rõ. Đúng không? Lâm Tam Tửu ý thức được vấn đề thời điểm. Đã chậm. Ốc Nhất Liễu cứ việc động cũng không động, nhưng là tại kia nháy mắt bên trong, Nàng cảm giác được chính mình thân thể lại như là cùng bầu trời đường cái rào chắn sinh ra cộng minh. Nàng không tự chủ được tại gió bên trong hơi hơi bãi xuống. Phảng phất tạo thành nàng thân thể cốt nhục, tế bào cùng hạt đều cùng hình thành rào chắn vật chất cùng nhau. Tại chung nhận thức bên trong đồng bộ chấn động đi lên. Này loại giống như huyết nhục đều bị muốn hút đi vào. Hình thành giao hòa xoắn suýt hạt đoàn quỷ dị cảm giác giác. Chỉ ở một cái chớp mắt sau liền biến mất. Đồng dạng biến mất, còn có ốc nhất liễu. Ta hướng đại gia thẳng thắn bàn giao. Hiện tại hoàn toàn bệnh trĩ. Đầu bên trong trồi lên một chút ý nghĩ. Liền tương ứng gạt ra một chương. Cảm giác này loại gõ chữ phương thức phi thường thiển cận. Nhất thời đổi mới có. Về sau lấp hố muốn bắt mệnh tới lấp. Đại gia nếu như một người đưa ta một ngày nghỉ làm quà Giáng sinh. Vậy thật là tốt. Ta có thể có 1 vạn ngày nghỉ sao? Bản chương xong. Cách chương.